muôn hoa mừng vui mùa xuân mới. Xuân đã về, em ơi tình xuân đẹp phơi phới. Chúc nhau trên phố dưới nắng.